Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bên bờ sinh tử. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Nhị bên người hai cái tay cánh tay đã thật chặt ôm bắt lại treo cánh tay chắn ngang chuẩn bị. Lật trở về treo trên cánh tay Lý Lang, theo bản năng đưa ra hai chân câu treo ở Dương Nhị dưới nách thân thể hai bên. Dương Nhị theo bản năng hai cái tay cùng nhau gắt gao ôm lấy Lý Lang hai cái đùi. Nhưng hắn dưới thân thể trụy lực lượng vẫn đem Lý Lang cong lên hai cái đùi cho kéo thẳng. Hơi kém tiếp tục rơi xuống. Trong hốt hoảng hắn một cái tay quào loạn, bắt được Lý Lang thắt lưng. Một cái tay khác chặt chẽ ôm lấy Lý Lang bắp đùi mới rốt cục dừng lại hạ xuống thế. May mắn Lý Lang một mực kiên trì tập thể hình. Cánh tay lực lượng đủ. Hơn nữa đã hai tay ôm bắt được treo cánh tay chắn ngang. Hơn nữa Dương Nhị dung mạo rất gầy. Sức nặng chỉ có hơn 50 kg. Nếu không mới vừa rồi Lý Lang theo bản năng động tác cứu người, rất có thể đem hắn mình cũng liên đới té xuống. Long ca cứu ta. Ta không muốn chết. Dương Nhị tuyệt vọng lớn tiếng gào thét. Ta không có biện pháp đưa tay kéo ngươi. Ta một buông tay hai người chúng ta đều té xuống. Chính ngươi có thể theo thân thể ta leo lên sao? Ôm lấy ta bắp đùi cái tay kia. Nghĩ biện pháp bắt được ta bả vai cổ. Sau đó leo lên. Lý Lang thừa nhận hai người sức nặng. Ôm lấy treo cánh tay chắn ngang cánh tay căn bản động cũng không dám động. Nếu không chính là hai người cùng nhau té xuống kết cục. Ta không còn khí lực rồi. Ta không bò lên nổi. Dương Nhị kêu khóc. Lúc này hắn một cái tay bắt lại Lý Lang thắt lưng. Một cái tay khác ôm Lý Lang bắp đùi. Lý Lang còn đem một cái chân đưa vào hắn giữa hai chân câu đệm ở hắn cái mông. Mới để cho hắn miễn cưỡng không có rơi xuống. Hai người cứ như vậy bị vây ở rồi treo dưới cánh tay phương. Này, này, quá đặc biệt kinh hiểm. Càng ngày càng không dám nhìn rồi. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Chơi được thật lớn. Siêu kích thích a. Người xem trở về tiết 1279, 959, 599 đạn mạc. Đây là muốn chơi với nhau xong tiết tấu. Người xem yểm tai đạn mạc. Nhất định phải cứu hắn lên a. Ta cảm giác được này xấu tử người rất tốt. Người xem vô gian người bảo vệ đạn mạc. Người này có phải điên rồi hay không? Dưới tình huống này chính mình an toàn leo về đi đều đã không tệ. Còn cứu người. Không thích loại này thánh mẫu. Lấy đóng. Ta ngầm thừa nhận con số biệt danh người xem đạn mạc. Đúng a. Ta lúc trước đã cảm thấy hẳn là rời hai tử xa một chút. Kết quả. Bị hắn ôm lấy chân. Quá thảm rồi. Hiện tại cũng không sống nổi. Người xem Tuấn Phàm dịch đạn mạc. Ta năm cái đáng khen một mực lưu đến bây giờ. Nếu như bọn họ không có chết. Ta quyết định đem đáng khen đều cho bọn họ. Người xem ha ô ma nhau mần đạn mạc. Ta cũng cho bọn họ. Đây là ta hôm nay thấy qua đứng đầu kinh hiểm. Kích thích nhất khiêu chiến. Người xem Anna Lucia đạn mạc. Màu nhìn a, hắn đang làm gì? Người xem Thiên Triều 7 thư sinh đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người xem treo thưởng nhiệm vụ số tiền rất cao. Hơn nữa khiêu chiến nhiệm vụ dị thường kinh hiểm kích thích. Bình đài lần nữa cho hai người truyền trực tiếp giữa lượng cực kỳ lớn đẩy đưa. Mấy vạn người trong nháy mắt tràn vào truyền trực tiếp phòng. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục gia tăng. Còn rất nhiều người xem không có nhận được bình đài đẩy đưa. Mà là nhận được bạn tốt mời tới nơi này giữa truyền trực tiếp phòng. Cả ngày đặc sắc nhất kích thích nhất khiêu chiến. Duy nhất cái này một phần. Lên. Trong video Lý Lang hai tay ôm cầm lấy treo dưới cánh tay dọc theo chắn ngang. Thân thể mượn treo cánh tay đong đưa. Cũng giống quả lắc đồng hồ giống nhau qua lại đại phúc đung đưa. Mấy lần sau đó, Lý Lang giống lớn một tiếng. Sử xuất lực khí toàn thân. Đặc biệt là phần eo khí lực. Mang theo Dương Nhị cùng nhau. Đột nhiên đem hai cái đùi giơ lên. Định đạp ở treo dưới cánh tay dọc theo bên kia thép lan thượng. Thế nhưng, thất bại, truyền trực tiếp trong phòng xuất hiện lần nữa đại lượng dấu chấm than. Ca, người đã tận lực, ta nới lỏng tay, ta không còn buông tay, người cũng phải treo. Dương Nhị rất thống khổ rất tuyệt vọng hướng Lý Lang kêu. Đừng nói chuyện, để cho ta nghỉ một lát. Thử một lần nữa. Lý Lăng giống lớn một tiếng. Ho khan, đều loại thời điểm này rồi. Còn không buông tha đồng bạn. Phấn phấn, hôm nay đáng khen cho hết hắn. Người xem Trần Uy Đại bại hoại đạn mạc. Đây không phải là đồng bạn chứ. Chỉ là làm nhiệm vụ gặp đến cùng một chỗ rồi mà thôi. Vì một cái vốn không quen biết người xa lạ có thể làm đến bước này. Thật sự là đáng quý. Khen khen, người xem Sở Hiên trung tá đạn mạc. Tối nay này truyền trực tiếp nhìn đến rất mức nghiện. Này đáng khen không cho hắn mà nói. Cũng không tìm được thích hợp hơn người. Cho hết hắn, nhất định phải sống sót a. Người xem ta gọi nhị hắc vịt đạn mạc. Nếu như người phía dưới là ta, phía trên là chồng ta mà nói. Hắn nhất định sẽ không kéo ta đi tới. Lấy chồng liền muốn gả bá bá như vậy a. Ta đáng khen tất cả đều là ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, về sau mỗi ngày đều là ngươi. Người xem Nguyệt Nhã Huyên 001 đạn mạc. Đẹp trai như vậy, vẫn như thế có sức mạnh. Hơn nữa không vứt bỏ không buông tha. Là một phụ nữ cũng sẽ yêu hắn. Ta cũng không ngoại lệ. Hôm nay đáng khen toàn bộ đưa cho hắn. Người xem Đại Viên Vương Thương đạn mạc. Nguyện ta đáng khen có thể cho ngươi leo lên lực lượng. Người xem Hạ Châu Vung Dư đạn mạc. Đưa ra hôm nay toàn bộ đáng khen. Chấm ngoặc kép. Chú ý. Đáng khen. Một cái đều không thể thiếu. Chấm ngoặc kép. Chúc phúc. Đáng khen đưa lên. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bá bá cố lên. Bá bá ta yêu ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bá bá vào trước 1000 tên. Mọi người thêm ít sức mạnh. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chửi thề một tiếng. Vào top 100 rồi. Tốc độ này. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trước 20 rồi. Quả thực cưỡi tên lửa nữa à. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kèm theo truyền trực tiếp trong phòng người xem càng ngày càng nhiều. Lý Lăng điểm đáng khen số cũng bắt đầu nhanh chóng lên cao. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Theo hơn 100 tăng tới hơn 500. Rồi đến hơn 1000. Hơn 2000. Hơn 3000. Lúc này Huyền treo ở treo dưới cánh tay Phương Lý Lăng. Căn bản không biết mình đã vọt vào nhân khí bảng 20 người đứng đầu sự tình. Hắn đang ở đại khẩu hô hấp. Tích góp trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Chuẩn bị tiến hành một lần nữa thử. Treo cánh tay phi đãng đến bên trái nhất. Lý Lăng cũng lần nữa tạo nên thân thể. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cuối cùng tại treo cánh tay đung đưa đến ngoài cùng bên phải nhất nơi cuối cùng tạp đột nhiên ở chờ. Về bầy thời điểm. Lý Lăng giống lớn một tiếng. Dùng hết lực khí toàn thân thu thắt lưng nhấc chân. Hai cái chân đột nhiên đạp ở treo dưới cánh tay dọc theo bên kia thép lan thượng. Cũng giữ vững thân thể. Dương Nhị vội vàng bắt lại treo dưới cánh tay Phương Ngang chống đỡ lan. Leo về rồi treo trên cánh tay. Cũng chặt chẽ bắt được chống đỡ lan. Chưa tỉnh hồn mà đại khẩu thở hào hển. Lý Lăng trên người nhẹ một chút. Thoáng thở dốc nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Cũng lật trở lại treo trên cánh tay. Long ca. Cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Ngươi không phải ta Long ca. Ngươi chính là ta cha ruột a. Dương Nhị nước mắt hoa hoa chảy xuống. Mới vừa rồi hoàn toàn là tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Nếu như không là Lý Lăng câu chân vớt ở hắn. Hắn hiện tại đã té chết tại hơn 100 mét phía dưới trên mặt đất. Ngươi bình thường không có giống như ta vậy rèn luyện. Về sau cũng đừng khiêu chiến loại này cao nhiệm vụ khó khăn rồi. Lý Lăng nói Dương Nhị mấy câu. Mới vừa rồi quá nguy hiểm. Vì cứu Dương Nhị, hắn hơi kém đem chính mình nhập vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.